Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428, chương 1431, trong long cung các cô gái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đây là đâu? Thương Nhị và Moniel mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bất quá, rất nhanh Moniel miệng liền tấm lớn lên, bởi vì chỗ này nàng đã từng tới, cho nên tương đối mà nói, cũng không phải là quá mức xa lạ. Đông Hải Long Cung, không sai, nơi này chính là Đông Hải Long Cung. Mình sẽ không nhận sai. Vấn đề là, mình và tiểu ma nữ Thương Nhị cái này thúi nha đầu, tại sao phải đột nhiên bây giờ xuất hiện ở nơi này đâu? Rất nhanh, Moniel liền nghĩ đến vấn đề ở chỗ. Ban đầu, phát hiện Đông Hải Long Cung thời điểm còn có một người. Moniel chợt giác ngộ tới đây. Nàng nói tại sao sẽ ở cái đó phổ thông trên người nam nhân thấy một tia mùi vị quen thuộc đây. Hư, Moniel không nhịn được kêu thành tiếng. Tiểu ma nữ, Thương Nhị quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng, lườm một cái không nhịn được nói. Ré bất ngờ, muốn dọa người nha, người biết cái gì à? Moniel sụ mặt nói, người biết nơi này là chỗ nào sao? Thương Nhị con ngươi vòng vo hai cái. Cũng không tức giận ngược lại cười đùa nói. Ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết nha? Biết, Thương Nhị sững sốt một chút. Cau mày hỏi, nơi này là chỗ nào? Đông Hải Long Cung. Nói xong, Moniel hướng đi về phía trước đi. Nàng đối với Đông Hải Long Cung còn có lớn tổng thể biết rõ. Biết trong này có nguồn nước, mà nàng bây giờ cần nguồn nước giải độc. Đứng lại. Ngươi theo ta nói rõ ràng, Đông Hải Long Cung là địa phương nào? Chúng ta tại sao phải vô duyên vô cớ đi tới nơi này? Thương Nhị theo bản năng đuổi theo, Moniel mới không có tâm tình cho nàng giải thích đây. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ vấn đề nguyên nhân hậu quả. Không thể nghi ngờ, mình và cái này thúi nha đầu là mình ngu rồi bập môi đụng vào người ta, họng súng, đi lên. Nhưng là... để cho nàng lại ít nhiều có chút không nghĩ ra. Tại sao người đàn ông kia còn sống? Tinh vân chủ thần, sức ảnh hưởng. Bởi vì trái đất và không gian gấp nội bộ chủng tộc sinh ra trao đổi, đã sớm lưu truyền đến liền không gian gấp nội bộ. Mà giống như hải tộc công chúa Moniel như vậy thường xuyên lưu trên trái đất bên này sinh hoạt người, tự nhiên rất rõ ràng tinh vân chủ thần có bao kinh khủng, mạnh mẽ bao nhiêu. Tinh vân chủ thần tự mình thừa nhận người đàn ông kia đã chết, nhưng hắn bây giờ còn sống. Chẳng lẽ trong này liền không kỳ hoặc địa phương sao? Là tinh vân chủ thần bị lỗi, vẫn là mình nghĩ lầm rồi? Cuối cùng Moniel vẫn là cho rằng vấn đề không hề ra ở trên người mình, chỉ có người đàn ông kia mới có thể khởi động Đông Hải Long Cung. Mà mình và Thương Nhị cái đó thúi nha đầu xuất hiện ở Đông Hải Long Cung bên trong, liền nhất định theo người đàn ông kia có quan hệ. Trước không nói hắn là phải hay không người đàn ông kia, vấn đề là nếu người ta đem các nàng quan đi vào, lại làm sao sẽ tùy tiện đem các nàng thả ra ngoài đây? Tinh vân chủ thần thừa nhận chết người, bây giờ sống. Như vậy sự việc nhất định là cực độ bí ẩn, không thể nói sẽ bị người ta diệt khẩu. Xin chào, tiểu hải quái hỏi ngươi nói đâu? Thương Nhị thanh âm đem Moniel từ thâm tư trong ồn ào tỉnh lại. Im miệng, Moniel tâm tình bây giờ lộ ra hỏng bét, cũng không tâm tình cùng cái này thúi nha đầu nháo. Có người, Thương Nhị nghe lọt vào bước chân, Moniel lườm một cái. Tức giận nói, có cái dám người, nơi này đừng nói người, chính là liền, nói về đạo nhất nửa thì dừng lại, con người tròn vo chừng thật to, thật có người, hơn nữa còn không phải một cái. Sấp xỉ 2 năm thời gian, Đông Hải Long Cung, bên trong người phụ nữ sinh hoạt bình tĩnh, an nhàn, trong này không có tranh chấp, không khí tươi, linh năng dư thừa. Vật liệu phong phú, muốn làm cái gì đều được, chỉ cần đem mỗi ngày cố định hoàn thành nhiệm vụ. Còn dư lại thời gian tùy chính ngươi an bài, không người sẽ ước thúc ngươi đi làm cái gì, chẳng qua là quá mức ăn giật. Lão bản đưa các người vào đi. Ô tỷ dẫn người đi tới đây, nhìn đứng trước mặt hai người, ánh mắt lóe lên một cái, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười hỏi, trừ, lão bản, trở ra, không có ai có thể đi vào nữa. Không có, lão bản, cho phép, cũng không khả năng có người rời đi nơi này. Moniel tự nhiên biết người phụ nữ này nói, lão bản, chính là lý trí. Vấn đề là Thương Nhị không biết à? Lão bản là ai? Thương Nhị rất kinh ngạc nhìn ô tỷ, cau mày hỏi, nơi đây lại là nơi nào? Ô tỷ sững sốt một chút, rất nhanh sắc mặt bắt đầu lạnh lùng xuống. Moniel thiếu chút nữa tức giận không nhảy cỡn lên, chạy tới từ nàng trên ót tới một cái tát. Cái này được việc chưa đủ bại chuyện có thừa có nữ nhân ngu xuẩn. Thật là ngu xuẩn đến nhà. Bây giờ để cho nàng một làm, tất cả đều lộ tẩy. Moniek còn muốn hỏi thăm điểm tin tức, bây giờ còn hỏi thăm cái giám à? Ô tỷ, có người sau lưng nhẹ giọng nhắc nhở. Ô tỷ gật đầu, tỏ ý biết mình nên xử lý như thế nào. Hơi do dự một chút, hướng về phía Moniel và Thương Nhị hai người nói, các người theo để ta đi. Xoay người, hướng các nàng chỗ ở mảnh khu vực kia đi tới. Bây giờ đã có không thiếu, mở rộng, đi ra ngoài vườn phố. Bên trong sức sống bừng bừng, còn như chạy, cái này không cần lo lắng. Chạy đàng nào à, Đông Hải Long Cung, bên trong phải nói lớn. Vậy còn thật là lớn. Chạy vào một cái đại dược vườn hoặc là trong vườn hoa mặt, nói không chừng có thể vào trăm ngàn dặm, có thể phải nói tiểu. Nơi này thật ra thì chính là một giám lớn địa phương. Bất kể là cái đó vườn thuốc hoặc là vườn hoa, đều là ngõ cụt, chạy càng xa, chết càng nhanh, bên trong có thể không có gì ăn vật liệu cho ngươi dùng. Đến lúc đó hay là ngoan ngoãn trở về. Các nàng là Điền Cơ nhìn ô tỷ mang Moniel và Thương Nhị đi tới. Vậy hơi nhíu một cái mi, lý trí đã 2 năm không có đi vào qua, liên quan tới bên ngoài tình huống các nàng vậy cũng không biết. Không biết, mới vừa rồi đột nhiên tiến vào, ta vừa mới bắt đầu cho là lão bản đưa người tiến vào nhân viên. Nhưng hẳn không phải là, ô tỷ lắc đầu giải thích nói. Điền Cơ không thể nói là nơi này trông coi, bất quá ở những phụ nữ này trong lại có cao vô cùng uy vọng. Những phụ nữ này nguyên bản đều là Thi Sa và Điền Cơ các nàng cứu được. Điền Cơ lại làm qua bọn hắn tiểu thủ lãnh, hải tộc công chúa Moniel điện hạ. Không sai chứ, Điền Cơ nhìn Moniel, đột nhiên cười một tiếng nói, nàng biết Moniel. Dẫu sao từng nghe cho lý trí làm thư ký Thi Sa nói qua một ít chuyện tình so với người bình thường hiểu nhiều hơn một chút. Các người đều là người lý trí. Moniel gật đầu, sụ mặt mặt không cảm giác hỏi, nàng không thừa muốn lý trí tên kia sẽ đem Đông Hải Long Cung làm đại bản doanh, hơn nữa vẫn còn ở nơi này để giành người. Lý trí Thương Nhị cảm giác mình càng ngày càng hồ đồ. Đây cũng là lão bản, lại là lý trí, rốt cuộc là làm sao tình huống? Đúng, chúng ta đều là lão bản, người. Điền Cơ mỉm cười gật đầu, dừng lại tiếp tục nói. Bây giờ có thể theo chúng ta nói một chút. Các người là vào bằng cách nào liền sao? Lý trí không phải đã chết rồi sao? Moni anh nhìn chằm chằm Thi Sa ánh mắt. Nói dàn từng chữ, lời nói để cho chung quanh tất cả mọi người sắc mặt làm biến đổi. Điền Cơ vụng trộm vậy cau mày, bất quá trên mặt nhưng chỉ là ngạc nhiên hạ. 2 năm thời gian để cho nàng chín muồi rất nhiều. Ngay sau đó mỉm cười nói, nếu như, lão bản, chết, vậy ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bản thân này liền giải thích không rõ, cho nên ông chủ mình không thể nào chết.